Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 113, kết cục đảo môi thôi 8. Góc truyện audio.com. Ở sau khi giới thiệu xong toàn thể tuyển thủ trận chung kết. Toàn thể tuyển thủ đi vào Du Hí Thương. Người chơi ở hiện trường thì xem trận đấu qua màn hình lớn mà bên ban tổ chức đã chuẩn bị cho họ. Màn hình chuyển tới đấu trường trong trò chơi. Đầu tiên bắt đầu chính là chung kết thi đấu cá nhân. Mọi người quan tâm nhất chính là chung kết của 80 cấp Hướng Thiên Nhất Tiêu đối chiến với Nhân Khẩu Phiến Tử. Rất nhiều người nghĩ rằng trận đấu này sẽ rất giằng co. Vậy mà ở khi huyết của Nhân Khẩu Phiến Tử hạ xuống còn có 31. Hướng Thiên Nhất Tiêu xuất ra kỹ năng đặc biệt, rít gào, của cuồng bạo chiến sĩ. Đem Nhân Khẩu Phiến Tử làm choáng 3 giây. Bắt đầu chuẩn bị, chí mệnh nhất kích, 3 giây qua đi, Nhân Khẩu Phiến Tử vội thêm huyết cho mình bằng cách uống hồng dược. Bởi vì hắn biết chiêu này của Hướng Thiên Nhất Tiêu tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Hơn nữa Hướng Thiên Nhất Tiêu cố ý đem huyết hắn đánh còn lại 31% chính là không muốn để lỗ già xuất hiện. Nhưng mà, huyết còn không uống mãn thì, chí mệnh nhất kích, đã tới rồi, Nhân Khẩu Phiến Tử toàn thân đau xót. Nhưng hắn biết Hướng Thiên Nhất Tiếu không miểu hắn được, khi nhìn thấy pháp trận truyền tống bên chân, hắn biết cơ hội phản kích đến đây. Nhân Khẩu Phiến Tử biết, Hướng Thiên Nhất Tiếu càng biết, NPC hoàn toàn truyền tống lại đây có 2 giây thời gian. Cho nên nếu một chiêu không miểu hắn được thì phải bổ thêm một kiếm. Cho nên ở khoảnh khắc Nhân Khẩu Phiến Tử vui sướng, A Khắc Lôi Tát Chi Kiếm, ở trên cần cổ hắn họa ra một đường. Công kích nhược điểm, Nhân Khẩu Phiến Tử vẫn như cũ mang theo vui sướng còn chưa kịp thu hồi mà hóa thành bạch quang. Lỗ già truyền tống cũng đình chỉ, hết thảy phát sinh quá nhanh. Tận 1 phút đồng hồ sau những người đang xem mới nhớ tới phải vỗ tay chúc mừng Hướng Thiên Nhất Tiếu. Hướng Thiên Nhất Tiếu chiến thắng làm cho không ít người hiểu được cho dù là khế ước sử cũng đều không phải là vô địch. Cân bằng không ít tâm lý hâm mộ ghen tị của người chơi. Sau khi thi đấu cá nhân chấm dứt là cuộc thi tiểu đội 5 người giành huy chương đồng. Đội Nhân Khẩu Phiến Tử chiến thắng. Kế tiếp là trọng đầu hí. Trận chung kết thi đấu tiểu đội. Hướng Thiên Nhất Tiếu đi tới nói với huyết đồng tình hòa. Chiêu kia của Nhàn Ngữ Lạc Hoa quả nhiên rất có hiệu. Ngươi cẩn thận một chút. Huyết đồng tình hòa đội tiểu hồ ly lên đầu rồi đi ra. Nhưng mới vừa bước chân ra đấu trường thì đã bị trọng tài là người thực ngăn cản huyết hồ vương. Ứng với yêu cầu của quảng đại người chơi, trước trận đấu này xin dành một ít phút để phỏng vấn ngài. Bởi vì trò chơi này thiết chí ngài là một người ở mãi trong thâm cung. Hoang vô độ, trầm mê thanh sắc, nghe lời gian thần, rất nhiều người cũng chưa gặp qua ngài cho nên ngài có thể bỏ mặt nạ ra không? Trọng tài mới vừa nói ra, nhóm nữ hài tử đang ngồi xem bắt đầu la to cởi mặt nạ. Cởi mặt nạ, Lô Vượng đặt từ trên đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa nhảy xuống gờ ngực hắn, các ngươi muốn nhìn không? Rất đẹp trai đó nha. Muốn, Lô Vượng đặt cố ý mà chậm rãi từng chút di chuyển mặt nạ màu bạc của huyết đồng tình hỏa xuống. Khi dung nhan đích thực của huyết đồng tình hỏa hoàn toàn hiển lộ ra. Nhóm nữ hài tử lại kích động, trọng tài lại hỏi huyết hồ vương, chẳng lẽ ngài biết mình lớn lên rất đẹp trai cho nên sợ gây náo động mới đeo mặt nạ sao? Huyết đồng tình hòa chỉ vào tiểu hồ ly trong gờ ngực là bởi vì hắn có một con chữ yêu nam sắc. Thích hôn người, hiện trường lại một mảnh tiếng cười. Tốt lắm, phỏng vấn đến đây chấm dứt, kế tiếp sẽ có một hồi phấn khích như thế nào? Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. 30 giây đếm ngược bắt đầu, đội ngũ của Nhàn Ngữ Lạc Hoa có đại hôi ngoan, một mục sư thêm 4 nữ pháp sư, đội hình như vậy hoàn toàn là một pháo đài hỏa lực siêu mạnh mẽ. Vô Gian lại một lần nữa xác định vị trí chiến đấu của cả đội. Trước khi thời gian đếm ngược liền hướng đến mục tiêu đã xác định. Đại hôi ngoan vừa đi ra đã dùng, thánh quang thuật, phù văn, phong ấn vẫn là chứ. Thánh quang thuật, phù văn, chỉ hữu dụng với vong linh, u linh cùng tang thi, người biết vẫn là chư là u linh chư thì không có mấy. nhưng lại biết vẫn là chư là không thể đánh bởi càng đánh càng nhiều. Chỉ có thể phong ấn. Xem ra đây là nhàn ngữ Lạc Hoa nói cho Đại Hôi Ngoan. Đại Hôi Ngoan sau khi phong ấn vẫn là chư thì như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tùy ý để Lô Vượng đặt khống chế. Bốn pháp sư đội nhàn ngữ Lạc Hoa rất không bình thường. Xin theo ta đàm tiền cũng chưa tới gần đã bị bốn. Đóng băng, đem đông cứng tại chỗ. Họ cũng phóng ra đi bắp làm chậm chạp động tác. Đinh Linh Linh đang tiềm hành cũng bị kéo đi ra. Nhưng đừng đối ta đạn cầm cùng vô gian vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ với các nàng. Nhàn ngữ Lạc Hoa trúng hỏa cầu do vô gian phóng ra. Thực thê nhược ngã vào dưới chân vô gian. Nâng đầu khóc rưng gọi kiến ca. Vô gian nhất thời không nỡ. Chợt nghe được có người hô hắn tránh mau. Ngẩng đầu, chỉ thấy băng tiễn của ba pháp sư khác xuyên qua một cái gương kỳ quái. Cùng nhau phóng tới chỗ hắn. Lô Vượng đặt chỉ huy Đại Hôi Ngoan cùng hắn cùng nhau thêm huyết. Nhưng không biết cái gương kia rốt cuộc là cái gì. Giống như là pháp thuật có uy lực tăng phúc khí. Băng tiễn tạo ra tổn thương cực lớn. Nếu không phải có Lô Vượng đặt cùng Đại Hôi Ngoan thêm huyết. Vô gian đã bị miểu. Nhưng lượng huyết còn lại cũng không nhiều. Ngay tại khi vô gian muốn thoáng hiện, để nhảy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của các pháp sư thì một trận băng phong, thổi tới, hắn bị nhàn ngữ Lạc Hoa giết. Đê thiện, Đinh Linh Linh cùng xin theo ta đàm tiền đều chúng đi bắp làm chậm chạp động tác. Căn bản là đuổi không kịp bốn pháp sư dùng. Thoáng hiện, các nàng không có vú em. A Ngưu ca, phải dựa vào ngươi, huyết đồng tình hỏa hô lớn. Nhưng mấy người phụ nhân này thực giảo hoạt, chạy vòng quanh các cây cột, tránh né ở những nơi tiễn không bắn tới được. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, từ sau lúc các nàng đánh chết vô gian, không hề đối bọn Lô Vượng đạt làm ra cái công kích gì. Cũng không phóng tiếp đi bắp làm chậm động tác cho Đinh Linh Linh cùng xin theo ta đàm tiền. Làm cho Đinh Linh Linh cùng xin theo ta đàm tiền ngay cả suy nghĩ của các nàng cũng không suy ra được. Huyết đồng tình hỏa đoán rằng các nàng hẳn đang chờ cho cái gương kỳ quái kia hết thời gian làm lạnh. Đừng đối ta đạn cầm cũng đoán được vậy. Dùng đại kỹ năng của thợ săn, tinh chuẩn xạ kích, muốn miểu sát một băng pháp. Nhưng mấy người phụ nhân này chạy rất nhanh, thường xuyên không ở trong phạm vi tầm mắt. Lô Vượng đạt thấy cũng sốt ruột, lấy ra kim châm biến thành chày cán bột lăn qua lăn lại. Băng pháp tựa hồ đã học được phương pháp đối phó chày cán bột từ trận đấu giữa Lô Vượng đạt cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu. Liền mang theo chày cán bột chạy vòng quanh chướng ngại vật. Tiểu Đạt, dùng kỹ năng mưa châm của ngươi đi. Đinh Linh Linh thét lên. Không vào huyết của chúng ta. Không dùng được. Băng pháp đang nhử chày cán bột của Lô Vượng Đạt đắc ý nói. Sự thật đích xác như nàng nói. Lô Vượng Đạt cũng không có biện pháp. Đang rằng co, thời gian làm lạnh của cái gương kỳ quái kia cũng hết rồi. Bốn pháp sư không hề trốn tránh mà ngay mặt công kích. Chỉ thấy băng tiễn cùng vũ tiễn bắn xuyên thấu qua đó. Một băng pháp cùng đừng đối ta đạn cầm đều hóa thành bạch quang. Đã mất đi đừng đối ta đạn cầm. Đinh Linh Linh còn có Lô Vượng đặt căn bản không lọt vào mí mắt nhàn ngữ Lạc Hoa. Trừ bỏ thêm bắp, các nàng lại trốn đông chạy tây. Đinh Linh Linh nổi nóng. Liều dùng, chạy nhanh, đuổi theo đám phụ nhân kia rồi ném thuốc độc làm chậm tốc độ vào các nàng. Nhưng đám nữ nhân này đã sớm có chuẩn bị, uống xong thuốc giải độc, Đinh Linh Linh cũng vô dụng rồi. Băng pháp có chút khắc chế với đám cận chiến chúng ta. Nhưng là các nàng trội hơn, chúng ta cũng không có biện pháp, xin theo ta đàm tiền nói đành nhờ ngươi thôi. Huyết đồng, vô dụng, nhàn ngữ Lạc Hoa đứng ra nói vì cân bằng trò chơi. Khế ước giả không thể ra tay giúp khế ước sử khi người đó còn trên 30. Huyết, cho dù đợi được khế ước giả ra tay, hắn cũng chỉ có thể công kích thương tổn qua người chơi khế ước sử. Đây vốn chỉ là suy đoán của ta, nhưng ở cuối trận đấu của Lô Vượng đạt với Hướng Thiên Nhất Tiếu. Huyết đồng tình hỏa rõ ràng có năng lực miểu sát Hướng Thiên Nhất Tiếu nhưng lại làm cho Hướng Thiên Nhất Tiếu ra tay trước. vậy thuyết minh hắn là cố ý để Hướng Thiên Nhất Tiếu đánh Lô Vượng Đạt. Chỉ cần Hướng Thiên Nhất Tiếu công kích Lô Vượng Đạt thì hắn mới có thể ra tay. Nhưng hiện tại, chúng ta ngay từ đầu cũng không công kích quá Lô Vượng Đạt. Cho nên hắn chỉ có thể đứng nhìn. Vậy nhóm ngươi cũng không thể vĩnh viễn không đánh ta. Bằng không các ngươi không thắng được trận đấu. Lô Vượng Đạt nói, muốn giết ngươi thì trực tiếp dùng miểu sát. Nhàn ngữ Lạc Hoa lãnh liếc nhìn Lô Vượng Đạt một cái, cho dù là huyết hồ vương cũng hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Biện pháp của Nhàn ngữ Lạc Hoa tuy rằng không đủ quang minh chính đại. Nhưng đích thật là hữu hiệu nhất. Ta hao tổn 30 vạn nhân dân tệ để thu thập tài liệu. Tìm người làm ra, băng xương bảo kính, này, chính là để đối phó với ngươi. Nhàn ngữ Lạc Hoa nhìn Lô Vượng Đạt giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Huyết đồng tình hòa chậm rãi thong thả bước lại đây, trò chơi mà thôi. Thắng thua là chuyện thường của binh gia. Hơn nữa, gương này của ngươi cho dù lợi hại tới đâu cũng có số lần sử dụng đi. Hơn nữa ngươi xác định đối tiểu đạt một kích tất trúng. Đến ngay cả Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng không thể. Nhàn ngữ Lạc Hoa đã sớm chờ huyết đồng tình hỏa hỏi đúng vậy. Gương là có hạn chế sử dụng. Mỗi cái gương chỉ có thể dùng 3 lượt. Vừa rồi chúng ta dùng 2 lần. Chỉ có thể dùng lại 1 lần nữa. Dùng xong sẽ hoàn toàn báo hỏng. Gương này trừ bỏ có thể làm trong sạch thương tổn pháp thuật thì còn có thể làm hộ giáp cùng ma kháng. Khiến pháp thuật không nhìn được mục tiêu. Cho nên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai người vẫn nghĩ thứ này là hộ giáp cùng ma kháng diệu kỳ sao? Huyết đồng tình hỏa cười nhạo. Sau đó quay lại nói với Lô Vượng Đạt cùng nàng đổ một phen. Thế nào, vậy với cấp bậc của nàng, tỷ lệ chống cự của ta với nàng là bao nhiêu? Lô Vượng Đạt hỏi, hiện tại tỷ lệ chống cự của ngươi với kỹ năng của ta là 43. Huyết đồng tình hỏa cho ra một con số chính xác, làm cho mọi người ở đây chấn động. Chủ yếu là không ai nghĩ tới có người có thể có chống cự cao như vậy. Không biết phải mặc bao nhiêu trang bị may mắn mới thành được như thế. Hoàn toàn không ai nghĩ đến đi thêm điểm may mắn. Tỷ lệ chống cự của ngươi với Hướng Thiên Nhất Tiếu là 72. Huyết đồng tình hòa tiếp tục nói, cho nên tỷ lệ chống cự của ngươi với đám phụ nhân này hẳn là 88. Dám đổ không? Lô Vượng Đạt gật đầu, 72% ta đều dám liều mạng. Đừng nói 88. Nghe huyết đồng tình hỏa cùng Lô Vượng Đạt vừa nói như vậy. Nhàn ngữ Lạc Hoa vốn tin tưởng tràn đầy đã bắt đầu dao động. Mà Đinh Linh Linh cùng xin theo ta đàm tiền ở khi huyết đồng tình hỏa dẫn dắt lực chú ý của các nàng đã đi tới gần sát. Đã sớm nghẹn một bụng hỏa. Đinh Linh Linh đối với một băng pháp chính là sử dụng kỹ năng loạn đâm bậc nhất của đạo tạc. Xin theo ta đàm tiền thì, đoạn gân, làm cho các nàng trừ bỏ. Thoáng hiện, thì cũng chẳng chạy nổi nữa. Thấy nhàn ngữ Lạc Hoa các nàng bị đánh lén, băng pháp mang theo chày cán bột đã muốn chạy đi cứu đồng bạn. Dưới chân vừa trần chờ thì bị chày cán bột lăn qua. Không mong đứng dậy nổi, tình thế đột nhiên chuyển biến làm cho nhàn ngữ Lạc Hoa luống cuống. Xuất ra cái gương còn chưa làm lạnh hoàn toàn, chỉ vào Lô Vượng Đạt hô lên mặc kệ, liều mạng. Không được, sử dụng gương chưa làm lạnh hoàn toàn sẽ có thể có 40. Thương tổn dội ngược về phía chúng ta. Pháp sư bên người ngăn cản nàng. Không còn kịp nữa rồi. Ít nhất còn có 60% cơ hội có thể giết Lô Vượng Đạt. Thấy nàng quyết ý, băng pháp cũng không ngăn trở nữa, liều mạng liền liều mạng. Đem tăng phúc đạt đến cao nhất. Lô Vượng Đạt trong lòng mạnh mẽ xuất hiện một cỗ tình hoài vì sinh ly tử biệt. Nhìn huyết đồng tình hỏa mà hỏi, nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào? Huyết đồng tình hỏa vuốt lông hồ ly của hắn, đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết. Lô Vượng Đạt cảm động. Ta sẽ đem đầu quay đi. Ta có thể viết phong di thư không? Lô Vượng Đạt thấp giọng hỏi. Có thể. Huyết đồng tình hỏa lấy giấy bút cho hắn. Lô Vượng Đạt xoẹt xoẹt vài dòng. Sau đó đưa cho huyết đồng tình hỏa xem viết thế nào. Huyết đồng tình hòa cẩn thận dùng từ viết chữ rất không tồi lắm. Nghe được khen ngợi, Lô Vượng Đạt thật cao hứng. đối xin theo ta đàm tiền cùng Đinh Linh Linh còn đang liều mạng tới gần Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Nói, Linh Linh, nếu không thì ngươi cũng dứt khoát tới cùng chết với ta đi. Đinh Linh Linh kinh ngạc hỏi, vì cái gì, ta không đành lòng để tí nữa các nàng dùng ngực bự đè chết nghẹt ngươi. Đinh Linh Linh dựng lông, ta mới không chết nghẹt đâu, ngực bự thì có gì hay ho nào, có bản lĩnh đến so với ta xem ngực ai phẳng hơn đi. Nhàn Ngữ Lạc Hoa các nàng rốt cục chuẩn bị xong rồi. Thanh âm ngâm sướng băng tiễn rất lớn, khi hai miếng băng tiễn chạm vào cái gương, Lô Vượng Đạt nhắm mắt lại, ầm ầm một tiếng nổ vang, Lô Vượng Đạt vươn chảo sờ đầu, may, còn ở trên cổ, lại vươn chảo sờ sờ cái bụng, hưng, còn tròn tròn đủ lông, tiếp theo trọng yếu nhất là tiểu đậu nha thái, XX. Hưm, chẳng những còn, mà còn trưởng thành, đó là của ta, thanh âm huyết đồng tình hỏa truyền đến. Lô Vượng Đạt, khi mở mắt lại, địa phương nơi bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa đứng đã cháy đen một mảnh. Bộ linh kiện của cái gương rơi rụng ở đất, cái này kêu là gieo gió gặt bão đi. Ở sau khi bụi đất yên ổn, Nhàn Ngữ Lạc Hoa cho dù không cam cũng vô pháp vãn hồi rồi. Mọi người rời khỏi trò chơi, quay lại hội trường lấy phần thưởng. Đương nhiên phần thưởng cho quán quân cùng á quân là một trời một vực. Hướng Thiên Nhất Tiếu làm quán quân của thi đấu cá nhân cùng bang hội của hắn giành được á quân. Lấy được một đôi giày cực phẩm mà chỉ có ở phó bản sách sân mới có thể rớt ra. Mà khi hắn đại biểu Kỳ Lân hội chọn phần thưởng ngẫu nhiên thì được một bộ trang bị cực phẩm của Pháp Sư cùng một kiến quốc lệnh. Kiến quốc lệnh này so với kiến quốc lệnh mà ngày trước Vô Gian cho hắn càng có giá trị liên thành hơn. Mà phần thưởng huy chương đồng dành cho tiểu đội 5 người cũng bắt đầu. Nhân khẩu phiến tử thế nhưng lấy được kinh nghiệm, làm cho hắn phút chốc trở thành người có cấp bậc cao nhất khu Trung Quốc. Những người khác trong đội bọn họ cũng rất có thu hoạch. Khi đến phiên bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa, đột nhiên có vài cảnh sát xâm nhập, hướng Nhàn Ngữ Lạc Hoa đưa ra lệnh bắt gấp. Họ nói, có người tố cáo cô có hành vi sai khiến người khác đánh cắp số liệu quản chế cấp quốc gia. Hiện tại chúng tôi thực hiện lệnh bắt giữ với cô có quyền không nói lời nào, cũng có quyền mời luật sư. Răng rác, một bộ còng tay màu bạc đeo vào cổ tay Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Nhất thời toàn trường ồ lên, Nhàn Ngữ Lạc Hoa không nghĩ tới bản thân lại rơi vào con đường này. Nhưng tới tận đây mà cô ta còn không quên Lô Vượng Đạt. Há mồm muốn nói ra chuyện Lô Vượng Đạt cùng Doãn Thịnh Sâm đồng tính luyến ái. Vẫn luôn luôn lưu ý tới cô ta, tay Vô Gian nhanh hơn, che lấy miệng cô nàng rồi hướng cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận của mình. Cùng nhau hộ tống Nhàn Ngữ Lạc Hoa rời đi, không lâu liền truyền đến tin Nghê Thị Tập Đoàn bị người ta tố cáo có hành vi thí nghiệm phi pháp dược vật trên người sống mà phá sản. Tập đoàn tài chính Hướng Thiên chính thức trở thành nhà phát hành đại diện cho Thần Di Vong Thế Giới. Doãn Thịnh Sâm từ chối chức phụ chủ tịch khu châu Á, vẫn cùng Lô Vượng Đạt chơi trò chơi. Lô Vượng Đạt cũng ở thật lâu sau mới biết được, nguyên chủ tịch khu châu Á Huêu được Nghê Thị hối lộ. Thả lỏng cho Nghê Thị lén thêm dược vật vào trong kính mắt 3D. Cũng giúp Nghê Thị thu thập số liệu của hiệu quả dược vật thông qua kính mắt 3D. Nhưng Will chẳng những đem số liệu đó cho Nghê Thị, còn trộm bán cho tổ chức khủng bố nghiên cứu vũ khí sinh hóa phi pháp. Các bạn hỏi Lô Vượng Đạt rốt cuộc được cái phần thưởng gì ư? Một cái thần khí cực phẩm cung, Zion đừng xem thường cái cung này, ít nhiều gì nó cũng khiến Tịnh Ma Chi nhãn, bắn vào miệng Elmadak, hoàn thành Lisa nhiệm vụ. Lisa Oan Khiên được giải. Phiên bản mới của Thần Di Vong Thế Giới. Khu Trung Quốc không giống với những phiên bản khác trên thế giới. Những quốc gia khác đều là Lisa Phục Cứu, duy độc Trung Quốc chính là Liên Minh Quân Viễn Chinh. Cách chương.